Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 206, chương 205. Đừng có lại làm chuyện như vậy. Tiết tiến sảnh bên trong, trầm trọng yên tĩnh không khí bắt đầu tràn ngập mà ra. Nghe theo Jin trong miệng xuất hiện chân tướng, đừng nói là Masu, cho dù là Rama đều có chút nói không ra lời. Cho tới nay, Rama đồng dạng cho rằng đạt được Holy Grail chính là thuộc tính chuyển đổi Jin, tựa như Fuki thành phố dị điểm một dạng, thuộc tính đảo ngược Arthur Vương đồng dạng là theo người khác nơi đó đạt được Holy Grail. Hiện tại, Rama mới hiểu được, cái tiền đề này bản thân liền sai. Đạt được Holy Grail không phải thuộc tính chuyển đổi Jin, mà là làm caster hiện giới Zodray. Hắn mới là dẫn đến cái này dị điểm xuất hiện người khởi xướng. Đến mức Hắc Jin, bất quá là caster lợi dụng Holy Grail chế ra tồn tại, cũng không phải thật sự là Jin. Rama trong đầu đột nhiên hiện ra dạng này một cái từ. Nói cách khác, đúng vậy a, ta là tên giả mạo, chẳng qua là vĩ đại thánh nữ đại nhân đồ dỏm mà thôi. Tức không có bị pháp quốc phản bội, đồng thời cũng không có thủ hộ qua pháp quốc. Liền này phần căm hận, nguyên rủa cùng oán niệm đều là bịa đặt giả tạo. Nguyên nhân chỉ là do muốn báo thù quốc gia này. Hắc Jin tựa như là triệt để mở ra mặt nạ, một dạng, cùng Jin giống nhau như đúc khuôn mặt trở nên có chút vặn vẹo. Vẫn còn liều mạng trào phúng, liều mạng cười, ngươi nói ngươi chưa từng có muốn ai báo thù đúng không? Chưa từng có căm hận qua bất luận cái gì người là a? Có thể làm sao ngươi biết người khác không có đâu? Dầu The Ray nam nhân này liền phát ra từ nội tâm căm hận lấy tất cả những thứ này. Chỉ về thế sa đọa, cho nên vị này người cuồng tín mới có thể muốn lợi dụng Holy Grail chế tạo ra chính mình trong suy nghĩ thánh nữ, một cái có thể lấy chính đáng hướng toàn bộ pháp quốc tiến hành báo thù. Phàn nàn, nguyên rủa Jin, vì thế mà ra đời liền là Hắc Jin. Dù còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, tại đem ta chế tác được về sau liền cảm động không thôi nói nếu như vậy. Sau đó liền đem Holy Grail giao cho ta, nói cho ta biết là hắn triệu hoán ta. Ta có quyền lợi ở thời đại này bên trong báo thù. Ta làm hết thảy đều là chính xác. Đương nhiên, bản nên sự tình, Hắc Jin cực kỳ tự diễu nói như vậy. Ngay từ đầu ta cũng cho là mình liền là chân chính Jin, dù không có cái gì nói cho ta biết. Có thể đúng vậy a, đem Holy Grail giao cho ta người liền là chính hắn a. Có lẽ người khác nghe được câu này sẽ có chút không hiểu thấu, nhưng Rama là hiểu rõ. Hắc Jin là bởi vì Holy Grail mới biết được tất cả những thứ này. Dù sao tên là Holy Grail, đồ vật liền là cầu nguyện cơ. Hai ngày trước, tại đây bên trong nhìn thấy ngươi thời điểm, không liền là chính ngươi nói lời như vậy sao? Hắc Jin lợi dụng tự diễu giọng điệu, đêm này nhấc lên bày tỏ nói ra. Chắc hẳn, liền là vào lúc đó, Hắc Jin bắt đầu hoài nghi trong đó nguyên do, cùng nổi lên mượn Holy Grail, lực lượng tới giải trừ nghi ngờ ý nghĩ a. Đen như vậy Jin mượn từ cầu nguyện, theo Holy Grail, nơi đó biết được hết thảy chân tướng. Chính là bởi vì như thế, Hắc Jin mới sẽ nói như vậy, rồi chân chính đánh bạc tính mệnh muốn cứu chính là Jin. Là trong lòng hắn thánh nữ, là hắn một mực theo đuổi ngươi, mà không phải thân là đồ dỏm ta. Ta chỉ là bị hắn xem như là ngươi mà thôi. Hắc Jin liền lớn tiếng thổ lộ ra oán hận tới. Có thể ngươi vì cái gì còn có thể bình tĩnh như vậy? Hắc Jin bỗng nhiên vung trong tay cờ xí. Bành! Hồng liên nghiệp hỏa liền bắt đầu cháy rừng rực, phảng phất thủy triều một dạng, xông về Rama đoàn người vị trí. Nhưng Masu cùng Jin Noble Phantasm còn tại sinh ra lấy hiệu quả. nhường vách ngăn cùng hào quang hóa thành kiên cố nhất thủ hộ. Lần nữa đem lan tràn mà đến biển lửa cho cản lại. Thế nhưng là, không biết có phải hay không là đám người ảo giác. Hỏa diễm nhiệt độ giống như tăng lên. So vừa mới còn, Masu liền tựa như đã nhận lấy áp lực cực lớn. Một bên đem hết toàn lực chống đỡ lấy tấm chắn. Một bên bộ dạng này hô to. Đối với cái này, Rama chỉ có thể cười khổ. Không phải giống như, mà là đích thật là như thế. Dựa vào thiên nhãn, năng lực, Rama có khả năng rõ ràng phát giác được phía ngoài biển lửa uy lực hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều. Cái kia mà nữ Noble Phantasm có thể là có thể đem dưới trướng tự thân cùng chung quanh oán niệm biến đổi thành ma lực cũng đốt cháy loại hình. Một khi có phe bạn chết đi, uy lực liền sẽ tăng lên a. Bởi vậy, tại Caster mất đi về sau, Hakzin Noble Phantasm uy lực tự nhiên tăng lên. Chớ nói chi là, Jin tự thân oán niệm cũng đang lên cao. Không ngừng tăng lên Noble Phantasm uy lực. Lại thêm, Holy Grail, phụ trợ, hơi rắc rối rồi a. Raman nắm chặt khắc họa lấy cuối cùng vạch một cái Command Spell tay. Trong lòng tràn đầy lưỡng lự. Có nên hay không tại đây bên trong dùng xong cuối cùng át chủ bài đâu? Không, còn không được. Nếu như tại đây bên trong dùng xong cuối cùng át chủ bài, vậy kế tiếp cái thứ hai nguy hiểm liền hết sức có thể trở thành dẫn đến đoàn người chí mạng tồn tại. Chỉ có thể dùng ma phòng. Rama không tiếc chuẩn bị tiêu xài ma lực. Đúng lúc này, ngoặc kép, người thật coi là dồ là vì ta sao? Cùng Masu một dạng yên lặng chống đỡ lấy phòng hộ, Jin đột nhiên lên tiếng. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy liền sai. Jin lời nói, nhường hắc Jin cứ thế tại nơi đó. Dưới tình huống như vậy, Jin hò hét lên tiếng. Thật tốt, hồi tưởng lại đi. Cuối cùng của cuối cùng. Dù đưa tay vươn hướng phương hướng là ngươi, mà không phải ta à? Jin hò hét, khiến cho đến Hắc Jin biểu lộ hơi đổi. Có lẽ, Hắc Jin sẽ cho rằng, Caster sở dĩ làm như thế, vẫn là coi nàng là làm Jin à. Thế nhưng, nếu như dù thật chỉ truy cầu ta, vậy hắn sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này, nhất định sẽ tới truy ta. Càng sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ cùng ta đối lập. Hắn lựa chọn từ đầu đến cuối đều là ngươi, mà không phải ta. Jin liền đem trong lòng mình chỗ muốn ngữ nói đi ra. Có lẽ, ngươi cũng không là ta. Có lẽ, dù là bởi vì ta cùng hắn tự tư mới đưa ngươi làm ra đi ra. Thế nhưng là, đối dồ tới nói, ngươi khẳng định cũng không chỉ là cái vật thay thế mà thôi. Cuối cùng, hắn không phải cũng nói như vậy sao? Đây là thân là cách hắn gần nhất chiến hữu ta khẳng định. Kèm theo Jin câu nói này vang lên, tràn ngập tại toàn bộ đại sảnh biển lửa bắt đầu xuất hiện chập chờn. Tựa như là đại biểu Hắc Jin trong lòng dao động một dạng. Ta, Hắc Jin trên mặt đều là vặn vẹo cùng vật lộn. Thấy thế, không nói những người còn lại. Ít nhất Rama là hiểu rõ, trước mắt ma nữ này trong lòng cũng không là vẻn vẹn chỉ có căm hận. Người này, chung quy là tham chiếu Jin mà thành tồn tại. Kỳ tâm bên trong, tuyệt đối vẫn tồn tại người bên ngoài không thể nào hiểu được hồn nhiên cùng thiện lương. Phát giác được điểm này, lại nhớ tới Caster vì thiếu nữ này ngăn lại chính mình phát ra một kích chí mạng một màn. Rama cơ hồ là không do dự nói một câu như vậy. Dừng tay đi, đừng có lại làm chuyện như vậy. Câu nói này trở thành áp đảo Hắc Jin trong lòng căm hận cuối cùng một cọng cỏ. Ngoặc kép, Hắc Jin cắn bờ môi. Chập chờn ở chung quanh biển lửa liền thời gian dần trôi qua bắt đầu dập tắt. Cái này khiến Masu cùng Jin đồng đều có chút vui sướng. Chỉ là Rama lại là đột nhiên nín thở, hét to một tiếng, cẩn thận, làm cái thanh âm này tại yết kiến sảnh bên trong vang lên lúc. Không quan trọng nhạn làm,